Khánh Vương, chương 1267, đánh chết Long Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ gì Dương Kỳ biết lần này chuyện tình chú ý, không cần phải nói, lần này nhất quả nhiên, Mộng Huyên nói. Nhiệm vụ của ngươi là mượn hơi Bích Lạc, nhất định nàng phải trở thành người thái tử đảng, ít nhất phải ủng hộ thái tử đấu tranh ở Vĩnh Sinh Thần Triều. Ta nghĩ chuyện lần này sẽ truyền lại trong lỗ tai Vĩnh Sinh Thần Triều, hắn và thái tử tranh đoạt đại vị, khẳng định phải có biện pháp lôi kéo. Ngươi phải mật thiết chú ý động tĩnh chuyện này, nhìn xem người nào thường xuyên lui tới Bích Lạc thì mau hồi báo cho ta, ta sẽ báo cho thái tử biết. Vâng, thời gian trước có rất nhiều quận chúa, công chủ, thê từ quận vương tới tham gia yến hội. Dương Kỳ nói, nhưng yến hội bị ta can thiệp tan rã trong không vui, sau đó cũng không có người nào tìm tới nơi này. Thôi được rồi, từ nay tất cả mọi chuyện ngươi phải bẩm báo chi tiết giám thị Bích Lạc. Dạ, còn nữa, gần đây Thánh Vương thương hội của ngươi khuếch trương rất lợi hại, nhưng chỉ cần ngươi chân chính mượn hơi Bích Lạc lập nhiều công lao lớn thì chúng ta có thể trợ giúp ngươi xây dựng Thánh Vương thương hội, khuếch trương từ mặt tiền của cửa hàng thành lập thành một hệ thống lớn. Điều này ta biết, đi đi, Mộng Huyên phất tay một cái. Dương Kỳ cáo lui, Dương Kỳ đi ra, nhìn thấy Dương Kỳ đi ra ngoài, Mộng Tư một chút lưng của hắn mà trầm. May nhờ ta sắp xếp một người như vậy ở người Bích Lạc, nhưng tu vi người này thấp một chút, ta phải bồi dưỡng thật tốt, khiến cho khí công hắn nhiều tăng lên mới có thể làm càng được thiên nhân sư phù lục được, thậm chí có thể có tác thần chiều chúng ta. Cô lỗ thú này lại có thể ngăn cản thực lực kia, có thể nói là sâu không lường định chuyện tranh đấu trong Vĩnh Sinh, thân thể thoáng một cái đã rời khỏi nơi này. Không trở về phong thần môn tại thần quốc mà là hướng hải ngoại tòa thành trì này, một mặt là dãy núi mênh mông, một mặt là biển rộng, một mặt là đại lộ rộng lớn, một mặt là các loại thành thị phồn hoa. Hắn cũng bay đi, ở ngoài hiện tại Dương Kỳ bay vọt trên biển, bởi vì hắn cảm ứng được Long Hoa đang cấp tốc phi hành, cũng ra ngoài thần quốc tựa như là muốn tới một địa phương tìm kiếm thiên nhân sư. Dương Kỳ sẽ phải đánh lén để giết chết hắn. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hoàn toàn diệt trừ tai họa này, nếu không hắn dẫn lão ngoan đồng thiên nhân sư sau lưng ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vút vút vút, Dương Kỳ xác định rõ phương hướng rồi nhanh chóng đi tới, trong nháy mắt cũng bay được rất xa. Hiện tại tốc độ của hắn cũng không phải là thời điểm ban đầu bay từ đại lục Lôi Minh đến phong thần môn phải phi hành nửa năm mới có thể tới, hiện tại nửa canh giờ liền đạt tới. Nếu như không tiếp tiêu hao nguyên khí bản thân, như vậy thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua sâu trong không gian gió lốc trong vòng một cây hương là có thể tới. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ cấp tốc phi hành đã 3 ngày 3 đêm, hắn ở trên biển rộng mênh mông đuổi theo Long Hoa kia cũng không biết bao nhiêu dặm, rốt cuộc cảm giác được hắn đã dừng lại. Phía trước là một hải vực chính khí mịt mờ, trên biển đại vụ tràn ngập, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Ở sâu trong đáy biển tựa như có động vật biển khổng lồ ẩn núp, đại dương thần giới nguy hiểm vô cùng, thần thú ùn ùn, thậm chí có thể đủ hủy thiên diệt địa thần thú xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ tới chỗ này có cảm giác giống như lọt vào một sào huyệt cổ quái của thần thú trong biển. Dương Kỳ đã nhìn thấy ở từng ngọn đá ngầm khổng lồ xuất hiện một hải long to, nhưng cũng chính là thần cấp, còn không tấn thăng làm thần. Dương Kỳ cũng không thấy được ly kỳ, đại dương thần giới vô số chuyện lạ. Mà ngươi vừa nói, hắn căn bản sẽ không bị những hải long này phát hiện, hắn lặng lẽ theo dõi, chỉ chốc lát sau, quả nhiên đang ở một chỗ trên đá ngầm phát hiện tung tích Long Hoa. Đây là một nơi đá ngầm đen nhánh khổng lồ, đá ngầm chạy dài tới vài chục dặm trơn, không có cây cối, cho nên gọi là đá ngầm. Phía trên này cũng không có hải long sống, bởi vì trên thân thể Long Hoa phát ra long tức mãnh liệt, khiến cho một số hải long rối rít tản ra, cho rằng đó là một đồng loại cường đại. Bọn họ không xâm phạm lãnh địa đối phương. Bích Lạc chết tiệt, làm hại ta chạy xa như vậy tìm kiếm thiên nhân sư. Long Hoa dùng một viên thuốc cấp tốc vận chuyển trong người, qua một lúc lâu mới đứng thẳng lên. Còn phải phi hành ước chừng hơn 2 tháng mới có thể tìm được chính xác tọa độ không gian, ta phải lãng phí đại lượng sinh mệnh hiến tế cảm ứng thần quốc tồn tại, sau đó tiến hành cầu nguyện, bẩm báo, ước chừng còn cần thêm 1 tháng mới có thể đạt được cảm ứng, cho phép tiến vào bên trong thần quốc có thể nhìn thấy thiên nhân sư. Ta sẽ không buông tha cho cô lỗ thú, Bích Lạc cũng sẽ không nhận được kết quả tốt. Còn nữa, đối với tên Dương Kỳ kia chỉ là một tiểu tử lại kiêu ngạo như vậy, thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bích Lạc có tới không? Long Hoa lại muốn phi hành, nhưng hắn đột nhiên dừng lại bởi vì hắn phát hiện ở trên đá ngầm không biết từ lúc nào xuất hiện một người, vô thanh vô tức, ngay cả hắn cũng không chút nào cảm giác được. Người nào? Quắc Long Hoa khẩn trương, hắn cảm giác được tinh thần người này hoàn toàn khóa chặt mình lại, dù cho mình chạy trốn tới địa phương nào cũng không thể chạy trốn cái khóa này, người đến đây tuyệt đối là một cao thủ. Là ta, Dương Kỳ vung tay áo khiến sương mù dày đặc tản đi, bên trong trăm dặm phương viên, thiên địa thanh minh bị một luồng khí chàng bao phủ, sương mù dày đặc căn bản không cách nào thẩm thấu đi vào, hắn lẳng lặng nhìn Long Hoa. Long Hoa, là ta, chính là một tên tiểu tử chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cái gì, là ngươi sao? Long Hoa nhìn Dương Kỳ, con ngươi chặt lại. Ngươi tới làm gì? Bọn họ không, Dương Kỳ nói, ta, Bích Quốc tránh thoát hiểm nghi. Chỉ có một mình phải giết nhân vật vọng muốn a, tại sao? Gần, không làm gì, tới giết ngươi mà thôi. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, hắn cảm giác được thần cách trong cơ thể Long Hoa bể tan tành, tu vi không khôi phục chỉ có thể phát huy ra tới ba thành thực lực, đây chính là cơ hội thật tốt để giết hắn. Ban đầu mình từ trên người Bạch Phát Quyền Hoàng chiếm được thập phương chư thiên đan, cũng khiến cho thần cách chi vương của mình kiên cố trụ cột, mà Bạch Phát Quyền Hoàng là thủ hạ Long Hoa, nhận được đan dược trên người Long Hoa. Dương Kỳ chính cảm giác mình định phong. Có thể đánh sâu vào hạ vị thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hoặc là ngươi là làm gì? Nói, không biết, chỉ có một mình Long hiện ra thần sắc khinh thường. Ngươi cũng có thể giết ta sao? Ngươi chỉ là một hạ vị thần mà thôi, tại sao ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc nho nhỏ như người bị dù nói quy củ môn phái không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng một ta giết cũng không ai nói gì, huống chỉ ngươi cuồng giết chết ta, cũng cả mọi người lại coi ta không thể làm chuyện tình gì, nhưng ta là không tuân theo môn quy, phạm tội quá lớn. Cách đây phong mang thu liễm không ít, phá nhóm dịch lãng khách thánh vương, đi chết đi, trong một đạo ngân quang vô thanh vô tức ngân châm không phải là ám khí, mà nhưng ngân châm này còn cách trở xuống. Dương Kỳ vươn nữa một tiếng rồi hòa tan trên không trung. Hình cản lửa, xoẹt, Dương Kỳ thở dài nói, danh tiếng toàn bộ để cho cô lỗ thú cấp ra, ta cũng không muốn làm chuyện lớn kinh thiên động địa, yên tâm, dù giết ngươi cũng không ai hoài nghi ta đâu. Dương Kỳ vừa dương chương 1267, đánh chết Long Hoa rơi thôi sao? Hoa nghe thấy điều này, tâm tình, thái tử đảng, nghe ba không, thấy cùng Bích Lạc thành công chúa môn chúng ta sao? Vỡ, hiện kỳ, một chiêu Long tu châm tốt, Dương Kỳ nói, Long Hoa, sắc mặt Long Hoa trở nên nghi CODV từ. Người có thể tiếp ngươi không phải nói ta là tiểu chiêu số âm tàn sắc bén như vậy, Long Long tu châm của ta sao? Này của ngươi là vận dụng khí công bản thân, vị thần, giấu giếm được sâu như vậy, rốt cuộc rồi sao? Ta tới giết ngươi, đột nhiên Dương Kỳ sâu như vậy đương nhiên là có giáp tâm, nói thực cho ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Một chiêu tuyệt đối không qua, ta giấu giếm được ta là người thái tử đảng. Phải, nói nhiều né cô lỗ thú có tới không? Nhìn bốn phía tựa như cũng không thèm để Dương Kỳ vào trong mắt. Lĩnh nói, tại gia bản biết được thần triều, hãy bớt đột nhiên âm. Lúc Dương Kỳ thở dài, trong lòng Long Hoa cũng vừa động. Hay ngươi biết thiên nhân nghĩ đi tìm hại nhưng không ngươi trong mắt Long Hoa. Long Hoa thơ sáng đều bị dư lại cũng tránh thánh bí toàn bộ ghi lại tựa băng, thời điểm bất đột cũng có là ta đã cũng. Quyền lường, đây là địch quyền một kéo chỉ kỳ. Cái này, trong lòng ta chữ như hắn không mật ta sẽ càng xàm ngôn vĩnh sinh thể Dương Ngoeo ở đây, là ta tới giết ngươi. Địa kình không phá ở như ma là pháp một nhiên đã kiệt thiên gia sát chiêu, bờ bến trung vô cùng cao lớn, lực lượng quanh lộn tay, hắn lấy thân thận người thái tử đảng đến đây. Y nhất định là mượn nào cũng sợ ngươi vào có quả dư âm ca, tiếng long chảy người chiêu trong nói liệt thái sư chết mà cô lỗ thú đã khiến thái tử đảng vô cùng cô ra định là mượn hơi Bích Lạc. Một quyền trong vậy trung quy cười hư VIP văn đần. VNH thần qua là cùng cô lỗ thú đều ở môn phái bên trong thần Novorom vì ngươi giống vỡ, đấm hơn sắc mặt Long Hoa như sắp khóc. Quả nhiên, ngươi thái tử bồi dưỡng sao? Khó trách Bích Lạc kia trở chiều, đây là các ngươi muốn phá vỡ phong thần tử đảng sao? Điều lần chiến cùng Bích Vĩnh Viễn Lạc là người có nắm chắc để môn phái diệt đi. Nhật lợi hại nhất vô bị kéo này quả ngươi thần cầu đó, không VIP văn đần. VN của nữa bây giờ như lên hà, hà bao nhiêu thẩm của hắn hạ vị thần không thua kỳ ngưng tụ tâm thần, một quyền oanh kích mà đến. Hoa mãnh làm đánh đấm phải ta, là thần lực kết tinh thuật ám sát, mi tâm ba tấc liền bị một nguồn lực lượng vô tay ra, đột nhiên ngân châm này xuất hiện tia đi đó tạm cho các mày nhất tại lập tức buông lỏng, trên mặt liền hiền mà ra của Dương Kỳ. Chỉ chư thần kiếp số còn nhìn ma chuyện nguyện chí đạt tới mi tâm Dương Kỳ, đó là một quả không không nói được nhưng ngươi phải chết. Thể để ngươi sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc dù thiên nhân sư lợi chiều, trên thực tế lại càng cũng vô ích, sinh thần này đối phó vĩnh con kiến. Dương ở đây chỉ là một câu, chính là muốn giết chết ta, đúng là nguyệt trầm luân, đây thượng của tay tan tành, trong một sát na hình thể đế. Vĩnh sinh vượt ra cách trong cơ thể tới cực điểm, hắn có hong thát công mộng nhập thần cơ không đấu, liệt dung động sao có đại thể Long Hoa kỳ, nó quyền vật sao? Làm sao còn dùng giết thái đánh trừ cuồn hong thắt công mộng nhập thần cơ vô số lần sinh tử, mài luyện ta. Nhưng hôm nay từ đảng trong vĩnh sinh được các ngươi, cũng thiên chính cảm thấy vô cuộn trong cùng thán, một khí như vậy, gia quyền cảm giác được địa hoàn toàn căn thanh gió, là mà dương kỳ xuất thủ qua không dương kỳ pháp đến, số vô chúng sanh thiên huyền bí. Huyền thiên tất cả ánh sụp đổ, còn bản không âm, thần cầu khẩn, văn chương này cơ quỷ thần khó sao. Quyền ý vô, cách chương.